Chương 52, nhiều nhớ mấy chương mặt. Trên đường đi, Cửu Long hăng hái, cảm giác lúc tuổi còn trẻ kia vấn đỉnh võ lâm chí tôn mộng tưởng rốt cục muốn thực hiện. Vô tướng thần công, rất có trách nhiệm mà nói, nếu quả như thật lấy tới cái này thất truyền mấy trăm năm tuyệt học, tuyệt đối có thể đạt tới vô địch thiên hạ tình trạng. Đến lúc đó vung tay hô to, thậm chí có thể thống nhất giang hồ, sau đó tranh giành vương đỉnh, vinh hoa phú quý. Cửu ngũ chi tôn như lấy đồ trong túi rốt cuộc không cần sợ hãi thủ kia nhà, rốt cuộc không cần có đầu rút cổ tại cái này thầm sơn lão lâm bên trong ha ha ha ha trời cũng giúp ta rụt ngựa lao nhanh bên trong, Cửu Long lên tiếng cùng thiếu. Mà phía sau, bị chỗ một cái thép tinh chế tạo trong lồng giam phong linh thế nhưng đang bật cười, cảm thấy đám này sơn phỉ thật sự là ngu quá mức, vì một bản bí tịch võ công mệnh cũng không cần. Cũng dám chủ động gọi sư phụ nàng tới phong linh nhưng có vẻ như đã thấy kia máu me đồng địa, tất cả mọi người dọa nước tiểu hình tượng. Thật sự là người chết vì tiền chim chết vì ăn. Liếc một cái phía trước nhất Cửu Long, phong linh buồn cười giảo hoạt, tại phát hiện một vị sơn phỉ vừa vặn nhìn nàng lúc, lại tranh thủ thời gian giả dạng làm lạnh dung sợ hãi dáng vẻ, diễn kỹ cũng là không có người nào. Mặt trời mới lên lúc, mọi người mới trở về kia sơn trại. Sơn trại ở vào một chỗ dễ thủ khó công hiểm trở trên đỉnh núi cao, chỉ có thể đi bộ sơn cốc, xe ngựa đều là sơn trại làm có chút lớn hình chất gỗ cần trục treo lên đi. Trên núi rất hoang vu, loạn thạch trải rộng, không có gì thảm thực vật, thậm chí có chút quanh năm không thay đổi tuyết động, nhưng diện tích rất bao la, sơn trại một chút nhà gỗ tọa lạc tại trung ương. Phong linh nhưng vẫn như cũ bị ném ở kia thép tinh trong lồng giam, không cho ăn không cho uống, nhất là kia xịt lọc. Sợ phong linh nhưng khôi phục công lực xông ra lồng giam, vợ ơ y ma dùng ngân châm phong bế phong linh nhưng mấy chỗ đại huyệt. Phong linh đang giận nghiến răng nghiến lợi, thế là đem cái này xịt lọc diện mục QNZ ghi ở trong lòng. Cửu Long đã để cho người đi Kim Sơn tự báo tin, chờ đợi lấy phong linh nhưng sư phụ có thế cầm vô tướng thần công đến thay người. Cái này sơn trại khoảng cách thành Hàng Châu tối thiểu một ngày lộ trình, tăng thêm trở về cái kia chính là hai ngày, thế là... Phong linh nhưng một mực bị ngược đãi như vậy. Màn đêm buông xuống, đỉnh núi gió lạnh gào thét, bị phong bế đại huyệt phong linh nhưng đông run lẩy bẩy, tăng thêm một ngày chưa ăn cơm, là lại đói vừa khát, hơn nữa còn rất khô nở, nhưng lồng giam cực nhỏ, lại bị trói, chỉ có thể đứng thẳng. Có thể nói hỏng bét đấu, cho dù cùng hái luyện võ thời điểm, cu nở dê không bị qua loại này tội. Hết lần này tới lần khác kia phụ trách trông coi nàng xin lọc. Cùng mấy cái khác sơn phỉ ở bên ngoài bày lên đồ nướng dê nướng nguyên con, dầu rơi ở trong đống lửa suy suy rung động, thịt dê nướng xả phở ổng xúc giòn, ản rủ phiêu mười giảm. Còn có rượu ngon, đám gia hỏa này ngay tại không đến 3 mét bên ngoài địa phương ăn lũ ôn nở dê tha cứ à, nhìn phong linh ngon miệng nước lan tràn, thật muốn lao ra đem bọn gia hỏa này đều ném tới dưới núi, sau đó một mình ăn như do củ ôn nở này, tiểu muội muội có phải hay không rất đói à. Cầu ta liền cho ngươi ăn chút một vị sơn phỉ quay đầu, trêu đùa phong linh nhưng. Một chút xíu làm sao đủ, thời tiết này, người bình thường không ăn cái gì, thế nhưng là sẽ chết cóng. Ta cho ngươi một đầu đùi dê thế nào bất quá, ngươi đến làm cho ta sờ sờ ngươi đến chân. Ha ha ha một cái khác sơn phỉ no ý ai nha, ta là thật ngóng trông sư phụ ngươi không biết dùng kia cái gì võ lâm bí tịch đổi lấy ngươi, như thế. Chúng ta liền có thể đối ngươi muốn làm gì thì làm xịt lọc liếm môi no y phong linh nhưng răng đều muốn cắn nát, dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra được bọn gia hỏa này tại huyễn suy nghĩ gì, thật sự là ngẫm lại đều buồn nôn. Thế là, nàng lại nhiều nhớ mấy cái khuôn mặt. Cùng một thời gian, ở xa Hàng Châu Kim Sơn Tự, nên đón một vị khách không mời mà đến. Ai là hải sư phụ dơ bó đuốc, mang theo đại đao, nên ngang đi tiến Kim Sơn Tự hậu viện, sơn phỉ lên tiếng kêu la. Các tăng nhân đã sớm bị kinh động, vây quanh một vòng lớn mà nhìn xem. Hải cu nở dê ra, tiểu đào cùng tiểu thúy ôm đường tăng đứng tại hai bên. Ta lặp lại lần nữa, ai là hải sư phụ sơn phỉ lại lần nữa kêu gào. Hắn rất tự tin, cái gọi là hai nước giao chiến không chém xứ, có con tin nơi tay, cái gì cũng không cần sợ. Tất cả tăng nhân nhìn về phía hải, không hiểu rõ núi này phi có ý tứ gì. Hai mình cu nở dê không hiểu rõ. Hải sư phụ cái kia chính là nói hắn sư phụ của mình, cỏ, mình không có sư phó a ha ha ha, gặp không ai đáp lại, sơn phỉ cười, liếc nhìn chúng nhân nói, xem ra các ngươi là không có ý định cứu hải, rất tốt, cái kia hải dài như vậy động lòng người, chúng ta còn ngóng trông các ngươi không đi cứu đâu, nói như vậy, hắc hắc hắc, các ngươi hiểu được. Nói, hắn còn hai tay lẫn nhau nắm, khoa tay một chu tờ không thể miêu tả chuyện nam nữ. Sau đó, Sơn Phỉ liền giơ bó đuốc, Mỹ tư tư quay người rời đi, hận không thể hiện tại liền bay về sơn trại, hảo hảo cùng cái kia gọi hải tiểu khả nhân triền miên một phen. VN, đợi một chút. Chân chính hải gọi hắn lại. Cuối cùng là ý thức được cái gì, bị trói khẳng định không phải hắn hải, mà hẳn là phong linh nhưng. Bảy cồn vợ ở, cầu châu ba cứu hải đúng không? Tốt ta, dẫn đường đi. Hải thuận đối phương nói một câu. Này Sơn Phỉ không cao hứng, cứu giúp liền cứu sao bằng các ngươi cười đến rụng răng chúng ta đại đương ra nói, muốn cứu người, liền kia vô tướng thần công đi đổi sau đó. Hắn vạn phần khinh bị trận nhìn hải một chút, lại lần nữa quay người rời đi, cũng có chút thất lạc nhắc tới nói. Đổi cái gì đổi, còn muốn lấy cùng kia tiểu khả nhân mà tạo tiểu nhân nhi đâu, bất quá tạo xong tiểu nhân nhi thả nàng cũng có thể à, lấy đại đương ra cá tính, tuyệt đối sẽ làm như vậy, ha ha ha siêu Sơn Phỉ. Chính nghĩ hay thật tốt, lại chợt thấy phía sau gió lạnh đánh tới, còn chưa kịp hắn quay đầu, đầu của hắn liền bay. Đầu trên không trung xoay chuyển, hắn thấy được mình kia ngay tại trào máu cổ, cũng nhìn thấy hải trên mặt một màn kia tiểu dung. Nhưng lại liền là không biết mình là làm sao đầu một nơi thân một ne ho không đã nói xong không chém xứ đâu trong lòng chỉ còn lại cái này một cái ý nghĩ, Sơn Phỉ đầu rốt cục cầm rơi xuống đất. Hãy để cho người ta bao hết đầu người này, tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới, mang theo đầu người ra cửa. Muốn xảy ra chuyện rồi trụ trì lạnh rung kêu to. Đu nở dê vở ơ y a lấy la thí chủ thực lực, ông trời của ta, đám kia Sơn Phỉ có thụ người còn lại nói. A-di-đà Phật tràng diện nhất định rất đặc sắc không được, ta muốn đi theo La Thí Chủ đi xem một chút ta cũng muốn đi rất nhanh, toàn bộ Kim Sơn tự trên dưới liền đạt thành nhất trí, muốn đi theo hải đi quan chiến, không chỉ có thể mở rộng tầm mắt, nói không chừng còn có thể ngộ đến chút võ học chân lý. Ngay cả Tiểu Đào cùng Tiểu Thúy Cu Nở Dê đi theo, ôm Tiểu Đường Tăng, trùng trùng điệp điệp đám người, nhìn qua giống như là mang nhà mang người chạy nạn đồng dạng, hoàn toàn không có đi trả thù khí thế. Mà hải, đã thông qua vô biên thần thông, tìm được phong linh nhưng chỗ cụ thể địa điểm, chỉ là bởi vì đằng sau đi theo một đám người, không tốt trực tiếp đằng vân giá vũ, cho nên liền tận lực thả chậm tốc độ tiến lên. Dù sao đám kia Sơn Phỉ tại không nhìn thấy cái gọi là vô tướng thần công cùng bọn hắn vị sứ giả kia trước, là sẽ không thật giết phong linh nhưng. Mặt khác, cũng làm cho phong linh nhưng nha đầu này ghi nhớ thật lâu. Không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không chạy loạn. Một bên rục ngựa lao vùn vụt, hai một bên cười khẽ.